Hồn chủ, chương 44, 44, Diệp Cầu tiên tinh quái mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận, Chu Hành Mã ngăn hai tay phía trước, chịu đựng vây đánh, trong lòng cực kỳ biệt khuất. Luận bàn này hoàn toàn khác biệt như hắn nghĩ. Hắn cứ nghĩ luận bàn là Dương Đại tự mình đối chiến. Ánh đao bóng kiếm, thân hình đan sen, tay xả pháp thuật, đó là thanh xuân và máu nóng. Là cuộc chiến đỉnh phong mà những địch nhân vốn có phải trải qua. Kết quả hiện tại, Dương Đại căn bản không có ra tay. Dựa vào triệu hoán người áp chế hắn. Lan, Chu Hành Mã nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay chấn động, toàn thân giấy lên lam diễm. Trong nháy mắt vây quanh trên người Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Trình Ngạ Quỷ, ba vị âm chúng cả kinh rút lui. Đám binh sĩ ngoài lưới sắt xem chiến kinh hô. Tên này tức giận bạo tẩu rồi à, thiên phú và siêu năng lực kiểu này. Quá khoa trương, Dương Đại cũng bị Chu Hành Mã bùng nổ hù dọa. Người đang muốn đánh sống chết à, kết trận. Điền Bất Trung quát, Bạch Vĩ, Trình Ngạ Quỷ lập tức tản ra. Ba người bao vây Chu Hành Mã, dồn dập nâng ngón trỏ cùng ngón giữa lên tay phải. Linh lực ngưng hình, hóa thành kiếm nhận. Chu Hành Mã cười to, còn dám tới gần ta sao? Lam diễm trên người ba người Điền Bất Trung cháy hừng hực. Bọn hắn không lo được trên người lửa mạnh, cấp tốc kết trận, thiên cương đại la kiếm trận. Linh lực kiếm nhận ba người tràn ra kiếm khí đếm không hết, xen lẫn thành từng cột khí hình tròn. Mà Chu Hành Mã thì bị vây ở trong kiếm trận. Hồ Lợi động dung, mặt lộ vẻ không thể tin được. Kiếm trận, làm sao có thể? Hồ Lợi âm thầm rung động. Trong Hạ Quốc thí luyện giả hiện thời, thí luyện giả có thể thi triển kiếm trận chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà đều là tồn tại đỉnh tiêm. Trong đó một vị là quốc trụ. Ba người Điền Bất Trung kết trận rất nhanh, kiếm trận xuất kích càng nhanh. Kiếm khí trong trận theo bốn phương tám hướng bao phủ tới Chu Hành Mã. Oanh, kiếm khí trực tiếp đánh nát lam diễm trên người Chu Hành Mã. Áo sơ mi trắng, quần jean trên người hắn bị đánh ra từng vết nứt, máu tươi bắn tung tóe. Dừng tay, Hồ Lợi quát to, mãnh liệt lao đến sau lưng Điền Bất Trung, bắt lấy bả vai hắn, kéo mạnh một cái, Điền Bất Trung trực tiếp bay ra ngoài. Thiên cương đại la kiếm trận trong nháy mắt bị phá giải. Trình Ngạ Quỷ, Bạch Vĩ bị đẩy lui. Kiếm khí tiêu tán, Chu Hành Mã máu me khắp người té xuống đất. Hồ Lợi lắc lắc tay phải của mình, phát hiện không thể xua tan lam diễm, không thể không vận dụng linh lực. Ba người Điền Bất Trung lập tức chui vào lòng đất, mong muốn diệt đi lam diễm trên người. Hồ Lợi chào hỏi binh sĩ, mang Chu Hành Mã đến bệnh viện. Ánh mắt đám binh sĩ lui tới nhìn về phía Dương Đại đều có chút quỷ dị. Bọn hắn cũng không ngờ trận chiến này sẽ dùng loại phương thức này kết thúc. Nhưng không thể không nói, ba vị âm chúng tạo ra kiếm trận xác thực lợi hại. Chỗ lúc trước Chu Hành Mã đứng lưu lại một hố hình tròn rất to. Mặt đất gần đó còn có vết kiếm đếm không hết. Đó là tình cảnh sau khi kiếm khí tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, ba người Điền Bất Trung xuất hiện từ lòng đất, đi đến trước mặt Dương Đại. Không tốt, chủ nhân, không thể dập tắt lửa này. Trình Ngạ Quỷ gấp giọng nói, mười phần bối rối, hắn đã chết, cũng không muốn lại hồn phi phách tán. Dương Đại nghe xong, vội vàng quay đầu hô, lão ca, giúp âm chúng ta đi trừ lửa đi. Hồ Lợi cấp tốc chạy đến, hắn lấy ra một lá bùa từ trong tay áo, tay trái thi pháp, hút hết lửa trên người ba vị âm chúng vào trong lá bùa. Dương Đại cùng ba vị âm chúng thở dài một hơi. Hồ Lợi cười nói, phù này là ta chuẩn bị trước. Lửa của Chu Hành Mã không phải lửa thường, chính là linh hỏa, cùng cảnh giới tu vi. Trên cơ bản không thể dựa vào linh lực bản thân dập tắt lửa của hắn. Cần phong ấn thuật hoặc linh lực càng mạnh mẽ hơn. Dương Đại không khỏi lau mắt mà nhìn Chu Hành Mã. Thiên phú cấp S quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó, trong tiếng hoan hô của các binh sĩ, Dương Đại được Hồ Lợi đưa trở về. Dương Đại là người Hán Tây hành tỉnh, mà Chu Hành Mã đến từ hành tỉnh khác, tựa như tới phá quán. bọn hắn tự nhiên ủng hộ Dương Đại. Trở lại trong phòng của mình, Dương Đại trực tiếp tiến vào thâm vực, tiếp tục tu luyện, đánh với Chu Hành Mã một trận, căn bản không có làm hắn bị thương. Hắn không cần nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh căn cứ, toàn thân đeo băng, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chu Hành Mã đờ đẫn nhìn trần nhà. Hồ Lợi đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa, bắt đầu hít sâu một hơi. Tiểu Chu, chờ sau khi thương thế chuyển biến tốt đẹp thì trở về đi. Hồ Lợi thở ra một hơi khói. Hòa Ái cười nói. Chu Hành Mã lấy lại tinh thần. Hắn liếc nhìn Hồ Lợi. Cắn răng hỏi. Hồ Cục, người giống như vừa rồi triệu hoán. Bá Vương còn có mấy vị. Trong lòng hắn có chút không cam tâm. Cảm giác mình chủ quan. Hắn hoàn toàn có khả năng né tránh kiếm trận kia. Hắn lần đầu tiên gặp phải kiếm trận, cho nên không có kinh nghiệm. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, Dương Đại có khả năng còn càng nhiều thủ đoạn. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Dương Đại đều lộ ra vẻ gió nhẹ mây bay. Hồ Lợi cười nói, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Đây là cơ mật, Chu Hành Mã trầm giọng nói. Ta tuyệt đối không đi, ngay cả cha mẹ ta đều không nói. Hồ Lợi cười ha hả nâng lên tay trái, duỗi ra năm ngón tay. Năm vị, hắn thật mạnh, 50, cái gì, làm sao có thể, Chu Hành Mã chấn kinh, vô ý thức nhảy dựng lên, kết quả động đến vết thương trên người, đau đến nhe răng nhếch miệng, vội vàng nằm xuống, băng vải trên người hắn bắt đầu nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Lợi. Hồ Lợi gật đầu nói, không sai. Chính là 50 vị. Cho nên, Tiểu Chu, đừng nghĩ tranh giành với hắn. Tiểu Dương là người rất tốt. Nếu thật toàn lực ứng phó, người liền thảm. Chu Hành Mã chấn kinh. Trong lòng cảm giác hết sức khó chịu. Cách chương.